Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 823, ăn uống vui đùa đoàn hợp tác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu chân phàm làm việc lại vòng giải trí. Chuyện này tự hồ liền quyết định như vậy. Hắn làm việc lại ở vòng giải trí là một đại sự tình. Cho nên phải mở một cái hội chiêu đãi ký giả. Bỏ mặc như thế nào, đều phải do hắn tới tự mình tuyên bố tin tức này. Rốt cuộc làm việc lại sau đó phải công tác, cũng phải lập tức có một cái. Nếu không, làm việc lại không ra công, coi như là để cho người chế giễu. Bất quá chân phàm tựa hồ không quan tâm công tác, bởi vì là chỉ phải tự làm ra quyết định. Peter liền muốn kéo hắn lại quay một bộ phim, thậm chí kịch bản đều phải theo chân phàm mình đi chọn. Đừng nghĩ phải phần thưởng, Oscar hoặc là giải quả cầu vàng muốn đều không muốn. Ta biết ngươi không muốn quay tiết mục văn nghệ. Ngươi phim giá trị buôn bán là cao nhất một người trong. Ngươi hẳn đi vỗ buôn bán mảnh. Đây là Peter cho chân phàm đề nghị. Không bằng ta đề nghị chúng ta đoàn đội này cùng nhau hợp tác một lần như thế nào? Lúc này Lauren ra một chủ ý. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn gia nhập vào chia một chén canh. Chân phàm người ái mộ bị chúng diện tích vô cùng rộng lớn. Có ảo thuật người ái mộ, cũng có điện ảnh người ái mộ, thậm chí còn có Kristen người ái mộ, bây giờ rất nhiều cũng được chân phàm người ái mộ. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một nhóm cao đoan người ủng hộ. Đó chính là Mia ở Billy Buddha Villa phòng khám bệnh tạo dựng lên một cái quyền quý vòng người ái mộ. Bọn họ đều là chút sợ chết người. Càng trong tay có quyền người có tiền, lại càng sợ chết, cho nên Mia phòng khám bệnh cơ hồ thành những thứ này các quyền quý kéo dài mình cuộc sống hạnh phúc thánh địa, cho nên chỗ đó vẫn không có người dám can đảm đi quấy rối. Cũng là Mia đắc ý không cần ở đó chút phương diện phí tâm nguyên nhân. Cái chủ ý này không tệ, nếu như chân làm việc lại bộ phim đầu tiên chính là cùng chúng ta những người này hợp tác với nhau. Mà nói ta muốn, không có gì so với cái này tốt hơn. Robert bỗng nhiên liền giơ tay lên. Ta đặc biệt đồng ý cái ý này gặp. Peter, ngươi tới làm một kịch bản. Chúng ta có thể cùng nhau. Ta đồng ý. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Chân làm việc lại là một đại sự tình. Chúng ta phải cho thấy mình thái độ. Dành cho hắn ủng hộ lớn nhất. Dĩ nhiên, cũng là đối với chính chúng ta ủng hộ. Johnny cũng giơ tay lên nói, chúng ta kêu lẫn nhau ủng hộ, được cái mình muốn, đừng nói như vậy chán ghét, chúng ta là đang giúp bạn. Lauren cười hắc hắc, Peter có chút khinh bỉ vừa nói, người nói như vậy mới là chán ghét, được rồi, như vậy cái chủ ý này như thế nào? Lauren vừa nói, quay đầu nhìn chân phàm, chúng ta chờ ngươi câu trả lời đâu, người nhìn chúng ta một chút đều đã làm ra quyết định. Như vậy ngươi thì sao? Chân phàm nhìn xem bọn họ, sau đó giơ lên ly rượu nói, như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vừa nghe chân phàm mà nói, mấy người nhất thời liền mừng rỡ, sau đó liền giơ lên ly rượu trong tay. Mấy người ly rượu trên không trung phát ra thanh âm thanh thúy. Đụng nhau, chuyện này coi như là quyết định như vậy, cho nên một thuyền người đang ăn mừng sau đó cũng không có đợi tiếp nữa hứng thú. Peter cao hứng vô cùng. Lúc này liền dự định trở về chọn kịch bản. Thật cao hứng ngươi làm ra lựa chọn. Chờ chân phàm ngồi ở trên bong. Chuẩn bị muốn mình một chút nếu như tuyên bố trở lại vòng giải trí sau đó nên làm cái gì lúc này. Kristen đi tới hắn bên người. Cũng ngồi xuống nói. Đây là một quyết định chính xác. Thật ra thì ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngươi có thể đi trở về. Chẳng qua là, ta sợ ảnh hưởng ngươi sức phán đoán. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, chân phàm nắm nàng khoác lên mình trên bả vai tay nói. Thật ra thì, ngươi cũng có thể, ta biết ngươi nhiệt tình ngươi biểu diễn sự nghiệp. Ta sẽ không để ý ngươi tiếp tục ở vòng giải trí. Chấm ngoặc kép, đừng nói cái này, nếu như nói trước, ta có lẽ còn biết cân nhắc. Bởi vì là ta quả thật rất thích biểu diễn. Nhưng là, người biết, từ hiểu đạo ra những thứ đó, sau đó, Ta cảm thấy ta ý tưởng thay đổi rất nhiều. Ta bây giờ không cần thông qua biểu diễn để biểu hiện mình giá trị. Ta đang đeo đuổi càng đồ tốt, càng có giá trị tư tưởng. Trước kia ta không biết. Bây giờ ta biết, ở trên thế giới này, còn có như vậy bác đại tinh thâm đồ. Tư tưởng đạo gia, mấy ngàn năm đồ, lại có thể xa xa so chúng ta hiện đại tư tưởng còn muốn dẫn đầu. Được rồi, người mình làm ra quyết định chính xác là tốt. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trần Phàm vừa nói, sau đó liền đứng lên. Đỡ cầu thang bên sườn tàu nhìn trên bong những cái kia nam nam nữ nữ cửa. Có đang nói chuyện phiếm, có đang câu cá, còn có hai cái bé gái đang trên bong đuổi theo nô đùa. Hắn cảm giác được mình hẳn rất thỏa mãn. Như vậy sinh hoạt rất ấm áp, cũng để cho hắn khó mà dứt bỏ những thứ này hữu nghị. Thân tình cùng tình yêu. Đây là đã hoàn toàn vượt qua mình mới tới nước Mỹ thời điểm cái loại đó mong đợi. Chỗ khám bệnh biến thành phòng khám bệnh dây chuyền. Thậm chí còn lái đến nước Mỹ nhất là xa xỉ địa phương Villa Billy Buddha. Hơn nữa phòng riêng của mình cũng có hết mấy chỗ. Cũng bao gồm ở Billy Buddha Villa biệt thự. Nhất là để cho hắn vui vẻ chính là mình những người bạn này. Người thân còn có người nhà. Cho nên lần này cho dù là làm việc lại vòng giải trí. Hắn cũng không phải là vì kiếm tiền. Cũng không phải là vì đề cao nhiều ít danh tiếng. Mà là dựa theo mình hứng thú. Và bạn cùng nhau làm một ít chuyện tình. Để cho tâm đắc của mình đến thỏa mãn. Nếu xác định, như vậy thì đi làm đi. Trần Phàm âm thầm đã quyết định. Hắn ở trên bong thấy được Melissa. Liền mang tay, đầu ngón tay hướng về phía nàng ngoác ngoác. Cái này làm cho Melissa ngạc nhiên một chút. Sau đó liền gật đầu. Hướng Trần Phàm cái này vừa đi tới. Đi tới trước mặt, hướng về phía Trần Phàm nói. Người nhất định là có quyết định. Dĩ nhiên, ta đã có quyết định. Ách, ta dự định cùng Peter, Johnny còn có Robert, Lauren còn có Gary cùng nhau. Chúng ta chuẩn bị cùng làm quay một bộ phim. Trần Phàm vừa nói, bất quá kịch bản còn chuẩn bị. Chờ chọn sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau tuyên bố chuyện này. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, ta sẽ an bài tốt. Ngươi làm việc lại sự việc. Cùng lần này điện ảnh sự việc cùng nhau tuyên bố. Như vậy, cũng sẽ không để cho Peter bọn họ bị động. Đồng thời chúng ta còn biết nổ một cái trái bom nặng ký. Đưa tới hướng ngược lại tất nhiên là vô cùng rất hot. Ta thậm chí liệu được. Bộ phim này gặp nhau bán nhiều cảnh tượng. Melissa cao hứng vô cùng. Nàng bây giờ là Trần Phàm thành lập một đoàn đội. Như vậy thì hy vọng đem Trần Phàm chế tạo càng ngày càng thành công. Tốt lắm. Chuyện này giao cho ngươi đi. Ngươi tùy thời cùng Peter câu thông. Giữ liên lạc. Trần Phàm vừa nói. Sau đó liền hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Còn có. Thôi. Chính ta đi làm. Cứ như vậy đi. Melissa mặc dù có chút nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm, nhưng là vẫn là đi. Ông chủ sự việc, nàng không có cách nào nhúng tay. Coi như là Kristen cũng không có nhiều quản những thứ này. Nàng cùng Melissa cùng nhau rời đi. Đi trên bong cùng những nữ nhân kia còn có đám con nít hưởng thụ xinh đẹp trên biển thời gian. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Đi tới trong phòng ngủ của mình. Sau đó lấy ra điện ha ha. Bấm một cái mã số. Nghe được trong điện thoại truyền tới thanh âm tút tút. Hắn lại có một ít mơ hồ mong đợi. Mong đợi nghe được cái thanh âm kia. Ngài khỏe. Nơi này là Emma Watson. Ta bây giờ không ở nhà. Nếu như ngài có chuyện gì. Mời ở đích một tiếng sau đó. Bắt đầu nhắn lại. Cảm ơn. Emma cũng không có tự mình nghe điện thoại. Mà là điện thoại thu âm. Trần Phàm không có treo. Ngược lại nói tiếp, là ta, Emma, ta là Trần. Trần Phàm còn muốn nói một chút lúc này liền nghe được trong điện thoại truyền đến. Emma thanh âm, nguyên lai nàng một mực ở nhà. Chỉ bất quá còn quyền khúc ở trên ghế salon lười nhúc nhích mà thôi. Nhưng là nghe được Trần Phàm thanh âm, nàng một chút liền nhảy bắn lên. Sau đó liền nhấc điện thoại lên. Sau đó liền nói, là ta, Emma, ta ở. Ta lấy là ngươi không ở. Bất quá có chuyện. ta muốn phải nói cho ngươi. Trần Phàm vừa nói, ách, là như vậy, ta dự định lần nữa làm việc lại, ở vòng giải trí, đây là ta quyết định, cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Tại sao phải hỏi ta ý kiến? Emma trong lòng có chút cao hứng. Ít nhất người này không có hoàn toàn đem mình quên. Không uổng công mình đối với hắn nhớ không quên. Cái này tên khốn kiếp. Rốt cuộc nhớ tới tự mình làm. Là bởi vì là cùng ta có quan hệ. Ách, cũng vậy. Bởi vì là lần này làm việc lại ta đã cùng Peter bọn họ thương nghị xong. Ta, Peter, Gary, Johnny cùng Robert, Lauren dự định chung một chỗ hợp tác một bộ phim. Coi như là thành tựu ta làm việc lại một cái thời cơ. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể gia nhập vào. Emma trong lòng thật cao hứng. Rất hiển nhiên mình ở hắn trong lòng rất được coi trọng. Nếu không hắn sẽ không hỏi mình ý kiến. Dẫu sao nếu như có nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật gia nhập liên minh mà nói. Nếu như lại phối hợp một cái tốt kịch bản. Như vậy thì sẽ có rất nhiều cho dù là công thành danh toại nữ minh tinh cũng biết sắp tới gần. Nói cách khác, hắn không hề thiếu nữ nhân vật chính. Hắn thiếu là mình. Ta phải nghĩ muốn. Chân, ta gần đây bận bịu một cái điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Emma rõ ràng trong lòng mình muốn chết. Nhưng là ngoài miệng nói lúc đi ra. Quả thật một chuyện khác. Nàng rất hiển nhiên còn muốn giữ mất tự nhiên thái độ. Không thể để cho cái tên kia cảm giác được mình cho đòi chi tức tới vung chi tức đi. Ách, là như vậy à? Đến lúc đó cho ta tin tức. Chuyện này cũng không nóng nảy. Người có thể có thời gian 1-2 tuần để cân nhắc. Dù sao chúng ta cũng ở đây chọn kịch bản. Trần Phàm vừa nói. Sau đó sững sốt một hồi nói. Người hiện tại hoàn hảo chứ? Dĩ nhiên, cũng không tệ lắm. Gần đây ta si mê yoga. Lúc không có chuyện gì làm, liền làm cái này, dù sao ta cũng đã giúp xong một đoạn thời gian, thừa dịp lúc này, có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, người lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút chuyện này. Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Tốt lắm, nếu như muốn tốt lắm liền cho ta điện thoại, chúng ta có thể ngồi chung xuống trò chuyện một chút. Vừa nói Trần Phàm cùng nàng nói gặp lại. Sau đó cúp điện thoại, ngây ngẩn một hồi, đến khi lúc xế chiều, Trần Phàm du thuyền đã cập bờ, mà Trần Phàm máy bay trực thăng cũng do người điều khiển trở lại. Trực tiếp ngừng ở trong trang viên cái đó trên bãi đậu máy bay. Cái này không dùng hắn bận tâm, chẳng qua là tại hạ bờ lúc này Trần Phàm lại gặp được những người đó. Bọn họ đang chờ ở trên bến tàu, nhìn Trần Phàm bọn họ xuống thuyền. Xem ra là dính lên ngươi. Kristen kê vào lỗ tai ở Trần Phàm bên cạnh hơi thở như hoa lan. Để cho Trần Phàm lỗ tai ngứa một chút. Nhưng là hắn chỉ có thể cười hắc hắc. Nghe nàng những thứ này mang vị chua mà nói. Chúng ta qua bên kia chờ ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cùng chúng ta hội họp. Nói xong hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Cái này tinh quái vậy người phụ nữ. Trần Phàm có chút thượng hỏa nhìn nàng cố ý dẫy dụa hấp dẫn cái mông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.